Hoa Sơn Tiên Môn, chương 941, Thắng Huyết Môn 2, góc truyện audio.com. Lục Nguyên cuối cùng có thể thở phào, trận chiến này vất vả quá, mình bị thương nặng như vậy nhưng rốt cuộc vớt được cơ hội đi Văn Minh Thánh Địa. Không có nhiều cơ hội đi Văn Minh Thánh Địa kiếm chi tử, người muốn thông qua Văn Minh Thánh Địa lấy được ích lợi vượt mặt ta hả, đừng nằm mơ. Bên dưới đám người xem xôi trào, nhà cái lần này lời to rồi. Trận chiến kiếm môn đấu huyết môn đặt cược rất nhiều, không ai đặt kiếm môn thắng cả. Lúc đó Tư Không Đồ nhận ván này cũng bị hù sợ, dựa theo tình huống bình thường nhận ván này sẽ đền rất nhiều tiền. Kết quả lần này kiếm môn thắng, lời mớ to. Nhà cái lần này thu lợi một trong 15 môn phái hàng đầu, 15 môn phái này bao gồm môn phái 10 hàng đầu có thể vào Văn Minh Thánh Địa. Pháp Cường Đế Tử cười to vỗ tay khen, thú vị quá, Lục Nguyên ngày càng thú vị. 10 kiếm cuối này sau kiếm đầu đương nhiên đặc sắc, 4 kiếm sau chưa ra lại uy hiếp huyết môn tập thể đầu hàng, cũng coi như hấp dẫn. Lúc đó mình huấn luyện ra một nhân vật thế này, khiến người đập bàn khen ngợi. Pháp Cường Đế Tử cười to, vô cùng sung sướng. Công tử áo trắng tóc bạc yếu đuối ngồi trên thượng tọa tiên cổ Văn Minh cũng giật mình. Thú vị lắm, làm nửa ngày náo nhiệt lần này kiếm môn ra kết quả bất ngờ mới dần bớt đi, theo là chiến đấu vòng thứ 8 còn lại. Chiến đấu có 2 trận, một trận là Khôi Lỗi Môn đấu với Nam Hoa Môn, trận khác là Thiếu Dương Môn đấu với U Lệ Môn. 4 môn phái này đều nằm trong 10 môn phái mạnh nhất. 4 địa môn phái 2 lần giao đấu là trình độ cao nhất biểu hiện tới nay. Khôi Lỗi Môn đấu với Nam Hoa Môn. Môn phái Khôi Lỗi Môn quái dị khó dò, một người đột nhiên biến ra mấy cái, người đánh chết đối thủ làm nửa ngày kết quả là giả, chỉ là con rối thôi, khiến người vô cùng buồn bực. Khôi Lỗi Môn là môn phái làm người rất nhức đầu, vĩnh viễn không biết cái nào là chân thân, cái nào là giả thân. Nam Hoa Môn thì sao? Tiên pháp huyền diệu, có thể nói đem tiên pháp nâng lên đến cực độ đẳng cấp vô thượng đại giáo, kinh điển như sách giáo khoa vậy. Cuộc chiến Thiếu Dương Môn đấu với U Lệ Môn cùng lộ ra đặc sắc. Người Thiếu Dương Môn lấy ra Thiếu Dương tâm pháp tựa như mặt trời mới mọc vậy. U Lệ Môn lấy ra tâm pháp thì như ở cửu U địa ngục, U khí dày đặc. Thiểu Dương chi khí và cửu U chi khí khắc lẫn nhau, trận chiến này đấu cực kỳ hấp dẫn. 2 trận chiến đầu đặc sắc, đáng tiếc là chẳng biết tại sao mà khán giả cứ thấy không bằng cuộc chiến kiếm môn đấu huyết môn. Kiếm môn đấu với huyết môn mới là đặc sắc nhất, 2 cuộc chiến này Khôi Lỗi Môn và Thiếu Dương Môn chiến thắng. Bây giờ là Bát Cường, tức là Bá Đao Môn, Duy Nhất Môn, Phương Hoa Môn, Trường Thương Môn, Tiễn Môn, Kiếm Môn, Khôi Lỗi Môn, Thiếu Dương Môn, 8 môn phái này. Lập tức cử hành 8 môn phái thất bại trong cuộc chiến 16 cường để tranh hạng 9 và 10. Huyết Môn đánh mất Huyết Thần Chi Cổ và Huyết Thần Vương không thể cùng U Lệ Môn, Nam Hoa Môn tranh hùng nữa. Vậy nên cuối cùng thập cường là Bá Đao Môn, Duy Nhất Môn, Phương Hoa Môn, Trường Thương Môn, Tiễn Môn, Kiếm Môn, Khôi Lỗi Môn, Thiếu Dương Môn, U Lệ Môn và Nam Hoa Môn. Trong 10 môn phái 9 phái khác đều là môn phái mạnh nhất nổi danh đã lâu, chỉ có kiếm môn là ngựa ô mới một hơi về đích. Vậy là danh sách 10 người có thể đi Văn Minh Thánh Địa đã định xong. Môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm Môn, góc truyện audio.com, chủ Duy Nhất Môn Duy Nhất Đế, môn chủ Phương Hoa Môn Bạch Phương Hoa, môn chủ Trường Thương Môn Lệ Như Sơn, môn chủ Tiễn Môn Phong Khiếu Thiên, kiếm môn Lục Nguyên, môn chủ Khôi Lỗi Môn Dịch Vô Hình, môn chủ Thiếu Dương Môn Xích Đế, môn chủ U Lệ Môn U Vô Cầu và môn chủ Nam Hoa Môn Nam Việt Chân Nhân. Trong đó môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm, môn chủ Duy Nhất Môn Duy Nhất Đế, môn chủ Trường Thương Môn Lệ Như Sơn, môn chủ Thiếu Dương Môn Xích Đế, 4 vị có thực lực thế giới cảnh bát tầng thuộc cấp bậc đứng đầu trong 10 người. Môn chủ Trường Thương Môn Lệ Như Sơn, môn chủ Khôi Lỗi Môn Dịch Vô Hình, U Lệ Môn U Vô Cầu, môn chủ Nam Hoa Môn Nam Việt Chân Nhân và môn chủ Tiễn Môn Phong Khiếu Thiên thực lực là thế giới cảnh thất tầng, bàn về pháp lực xem như đẳng cấp thứ 2. Nguồn, một mình Lục Nguyên pháp lực là thế giới cảnh lục tầng xem như cấp bậc thứ 3. 10 người này vào Văn Minh Thánh Địa e rằng sẽ thu hoạch ích lợi lớn. Nhưng không biết ai có được nhiều hơn, môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm cười to nói. Lục Nguyên, lúc ở Văn Minh Thánh Địa chúng ta một đao một kiếm phải dành một hơi cho vô thượng đại giáo nhé. Bây giờ người Văn Minh không thèm để vô thượng đại giáo chúng ta ở trong lòng. Hoành Trảm là người Bá Đao Môn, luyện vô thượng bá đao, đã có chữ bá thì đương nhiên có bá khí tương ứng. Lục Nguyên cũng cười lớn tiếng, phát hiện mình xem Hoành Trảm rất là thuận mắt. Tiếp theo do Võ Vương Đế Tử và Nam Cực Tiên Ông tuyên bố ích lợi khác của 10 hàng đầu. Kiếm môn từ đó được tăng lên một đống tinh cầu tài nguyên và nhiều điều có ích khác. Đám kiếm diệt lão tổ kích động phát hiện tinh cầu tài nguyên của kiếm môn tăng lên gấp 10 lần, có thể nói là giàu to, kiếm môn rốt cuộc có đường phục hưng rồi. Vòng thứ 18 kết thúc, quyết định vị trí 10 hàng đầu cuối cùng là 10 môn phái nào cũng quyết định nhân tuyển đi Văn Minh Thánh Địa. Hơi nghỉ ngơi hồi phục nghênh đón chiến đấu vòng thứ 9. Vòng thứ 9 là quyết định tứ cường. Danh sách đối trận vòng thứ 9 đã ra. Bá Đao môn quyết đấu với Trường Thương môn. Hai bên một đao một là thường, hai môn chủ đều là thế giới cảnh bát tầng, đây chắc chắn sẽ là trận chiến cực kỳ đặc sắc. Nghe nói cuộc chiến này thì dù là môn chủ Bá Đao môn Hoành Trảm hay môn chủ Trường Thương môn Lệ Như Sơn đều cười to, họ sớm muốn quyết chiến rồi, giờ thì rất hợp ý, đến rất diệu, rất đúng lúc. Duy nhất môn đấu với Khôi Lỗi môn. Duy nhất đế có được ưu thế khá lớn nhưng Khôi Lỗi môn mặc dù thực lực kém cạnh hơn lại quái dị khó đoán, không thể xem thường, chắc chắn sẽ có thủ đoạn gì đây. Phương Hoa môn đấu với Tiễn môn, hai bên cường giả mạnh nhất đều là thế giới cảnh thất tầng, chắc sẽ là một cuộc hiếu chiến. Kiếm môn đấu với Thiếu Dương môn, môn chủ Thiếu Dương môn Xích Đế là thế giới cảnh bát tầng, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối là Thiếu Dương môn thắng lợi. Nhưng mà Kiếm môn liên tục sáng tạo kỳ tích nên không ai dám xem thường Kiếm môn, nói không chừng Kiếm môn sẽ tạo gì đó bất ngờ khiến Thiếu Dương môn chịu thua cũng không biết chừng. Danh sách rốt cuộc định ra. Trận chiến đầu tiên là giữa Bá Đao môn và Trường Thương môn. Bá Đao của Hoành Trảm và Vô Hồi Hồng Anh Thương của Lệ Như Sơn ở không trung va nhau, đánh rất đặc sắc làm người hô to đã ghiền. Trận chiến này có trình độ cao nhất cho đến nay, dù là tổng thể. gocchuyenaudio.com, môn phái hay đơn thể kép thủ đứng đầu môn phái đều đánh vô cùng hấp dẫn. Nhưng mọi người trông chờ nhất vẫn là cuộc chiến thứ hai Kiếm môn đấu với Thiếu Dương môn. Kết thúc trận chiến đầu tiên xong thì trận thứ hai rốt cuộc đến. Kiếm môn đấu với Thiếu Dương môn, cách chương.